Ngạo Thế Đan Thần, chương 2471, còn không thua có ta. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn đi nhìn một chút thiên duệ, trong cơ thể rõ ràng đều là một loại màu xanh đạo nguyên thần lực, cũng không biết là cái gì thuộc tính lực lượng, nói chung phi thường kỳ lạ, Trầm Tường cũng là lần đầu nhìn thấy. Mà cái kia lệ báo nhưng là cả người màu xanh lam đạo nguyên thần lực còn thỉnh thoảng lập lòe tia điện, vừa nhìn liền biết là lôi điện lực lượng, lúc này đều có thể cảm thụ được cái kia từng tia một cuồng bạo khí. Bắt đầu, thú loại cái kia cưỡi lấy màu trắng cự hổ khôi ngô trung niên quát. Chỉ thấy lệ báo trong nháy mắt liền đến thiên duệ trước người, nhanh quyền bắn nhanh tia điện dường như mấy chục đạo chớp giật không ngừng điên cuồng đánh về phía thiên duệ. Thiên Duệ bị đánh mấy quyền sau, cũng vội vàng tách ra, hắn bị đánh vài quyền, nhưng hắn xem ra không có chuyện gì, để Trầm Tường cảm thấy kỳ quái chính là, hắn vừa nãy toàn thân vẫn là màu xanh lực lượng, nhưng hiện tại nhưng đã biến thành màu xanh lam. Lẽ nào là, Trầm Tường đột nhiên nhìn ra gì đó đến, bởi vì Thiên Duệ trên người đạo nguyên thần lực đột nhiên biến thành giống như lệ báo. Thậm chí cùng lệ báo khí tức giống nhau như đúc. Lệ báo cũng phát hiện trong lòng âm thầm kinh ngạc thiên duệ bây giờ nhìn lên ngoại trừ bề ngoài không có biến, nhưng lực lượng và khí thức đều trở nên cùng lệ báo như thế. Quả nhiên, thiên duệ cũng đột nhiên lóe lên, này cùng vừa nãy lệ báo thân pháp như thế, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền đến lệ báo phía trước, sau đó sử dụng cùng vừa nãy lệ báo như thế quyền pháp. Bất quá quyền pháp của hắn muốn so với lợi hại cuồng mãnh, trong nháy mắt chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái quyền ảnh dần hiện ra đến, vô số chớp giật dường như cự võng đem lệ báo bao phủ lên, trong nháy mắt thì có phần lớn đánh vào lệ báo trên người. Lệ báo căn bản là không có cách tách ra, hắn tuy rằng cũng tu luyện đồng dạng lôi điện lực lượng, bất quá bị loại sức mạnh này đòn nghiêm trọng, hắn cũng không dễ chịu, dĩ nhiên ói ra một cái miệng nhỏ huyết. Đánh tốt, hừ không cười nhạt hô. Lệ báo, phi, một thoáng, đem trong miệng dòng máu phun ra ngoài, sau đó hai con mắt trở nên sắc bén, chỉ thấy hắn đột nhiên lại lóe lên, nhưng lần này xuất hiện thời điểm, hắn nhưng đã biến thành bốn cái, đem thiên duệ vây quanh lên. Thiên duệ cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được ở tứ phương lệ báo đều là thật sự tồn tại cũng không phải loại kia hư tưởng. Cái nào mới là thật sự? Thiên Duệ cũng không kịp phân rõ, bởi vì đối phương đồng thời công lại đây, lại từ trong miệng cùng trong tròng mắt phun ra rất mãnh liệt chớp giật trong chớp mắt cũng toàn bộ đánh ở trên người hắn. À, Thiên Duệ thống khổ kêu to một tiếng sau khi, bốn cái lệ báo lập tức vọt lên, đều phất lên song quyền, điên cuồng oanh tạc ở Thiên Duệ trên người, đánh cho không ngừng. Rầm rầm, vang lên đến, chúng ta chịu thua. Hừ không vội vã hô, lệ báo mới dừng lại, lúc này hắn cũng đã biến thành một cái. Thiên Duệ thương tích khắp người, bị Hạ Bạch Linh dùng không gian na di lực lượng na lại đây, còn lại hắn ăn một hạt chữa thương đan. Thiên Lợi, ngươi tiến lên. Thanh Dương hô, Thiên Lợi gật gật đầu, hắn dài đến tướng mạo thường thường, xem ra rất thận trọng, vừa nãy hắn ở bên cạnh quan chiến, nhất định có thể nhìn ra một chút gì đến, hư không cùng Thanh Dương cảm thấy hắn nhất định sẽ thắng. Góc truyện audio.com. Thế nhưng Thiên Lợi cũng chỉ là chống đỡ một lát cũng bị lệ báo dùng chiêu số của hắn đánh bại, lại bị đánh hôn mê bất tỉnh, bất quá bị thương không phải rất nghiêm trọng, bị Thanh Dương dằn vặt một thoáng cũng tỉnh lại. Hừ không, Thanh Dương hai cái đạo tôn mang đến đệ tử cũng chỉ còn dư lại một cái Thiên Hy. Hiện ở tại bọn hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Thiên Hy trên người. Đối phương thú loại không ngừng cười nhạo bọn họ trước Thiên Lợi cùng Thiên Duệ thực sự là quá yếu, đều bị bại rất nhanh, làm cho đối phương thắng được phi thường ung dung, cái này cũng là thú loại môn trắng trợn trào phúng địa phương. Hừ không cùng Thanh Dương lúc này cũng không thể trách cứ Thiên Duệ cùng Thiên Lợi. Này dù sao cũng là bọn họ cho rằng tối không sai đệ tử chỉ trách đối phương quá mạnh mẽ. Trầm Tường cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút này hư không cùng Thanh Dương có thể đều là đạo tôn, theo lý thuyết đệ tử của bọn họ đều không kém mới đúng, nhưng hiện tại nhưng dễ dàng như thế cũng bị thua rồi. Hiện ở trên hư không cùng Thanh Dương chính căn dặn Thiên Hy rất nhiều chuyện, bọn họ không thể để cho Thiên Hy thất bại, hơn nữa bọn họ chả hy vọng Thiên Hy có thể một đường thắng đến cùng, đem đối phương mang đến người toàn bộ đánh bại. Bạch Linh tỷ, ngươi có đệ tử hay không? Trầm Tường hỏi. Không có. Hừ không cùng Thanh Dương vốn là cũng có rất mạnh đệ tử, chỉ có điều đều bởi vì bất ngờ chết đi ai. Hạ Bạch Linh bất đắc dĩ than thở. Bọn họ nguyên bản đệ tử đắc ý nhất có thể đều là rất mạnh, đều là hạt giống tốt. Ồ. Là cái gì bất ngờ? Trầm Tường lại hỏi, đều là thiên hàng tai bay vạ gió, bọn họ ra ngoài thời điểm, bị từ bầu trời đột nhiên hạ xuống một tia chớp đả thương. Cái kia chớp giật phi thường quái dị, đem bọn họ đánh thành trọng thương sau khi, lại còn để bọn họ trúng kịch độc, bọn họ lúc trở lại đã thoi thóp, chúng ta còn chưa kịp cứu trị, liền chết đi. Có thể khiến người ta trúng độc chớp giật, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi kinh ngạc lên, Thiên Hy, xem hết ngươi rồi. Hừ Không một mặt nghiêm túc nói, đến hiện tại hắn đều vô cùng tin tưởng, hắn biểu hiện như vậy cũng là vì không cho Thiên Hy áp lực quá to lớn. Thiên Hy là trong ba người tối ải một cái, trên mặt trả tính trẻ con chưa thoát, lớn lên khá là tuấn tú, tuy rằng hắn hai cái sư huynh đều thảm bại, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, không có khiếp đảm, điểm ấy đúng là để Trầm Tường vô cùng tôn kính. Thiên Hy hướng đi Lệ Báo hai tay ôm ngực tỏ rõ vẻ xem thường nhìn Thiên Hy, ở trong mắt hắn, Thiên Hy cùng vừa nãy cái kia hai cái như thế nhỏ yếu. Bắt đầu, lần này là do Hư Không đến gọi. Chỉ là vừa bắt đầu, Lệ Báo cũng hóa thành một tia chớp nhằm phía Thiên Hy. Thiên Hy phản ứng rất nhanh, như là từ lâu ngờ tới, vội vã né tránh, đồng thời thả ra rất mạnh băng hàn khí, đem hóa thành một cái tấm khiên, ngăn trở Lệ Báo trong miệng phun ra chớp giật. Sau đó Thiên Hy lại dùng chính mình mạnh mẽ băng hàn khí ngưng ra một thân giáp bảo vệ thân thể của chính mình, Lệ Báo chớp giật đánh ở trên người hắn thời điểm, không thể đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Góc truyện audio.com Lệ Báo cười lạnh một tiếng, lần thứ hai tiến vào đánh tới, trước hắn đều là dùng đạo của chính mình nguyên thần lực hóa thành chớp giật đánh tới, mà lần này hắn nhưng là gần người công kích trực tiếp dùng nắm đấm bằng thịt của chính mình dung hợp lôi điện quay về Thiên Hy băng thuẫn xung kích qua. Thiên Hy băng thuẫn tuy rằng có thể ngăn cản trước loại kia chớp giật, bất quá đối mặt Lệ Báo cái kia cuồng bạo nhục quyền, căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt cũng vỡ nát, sau đó Lệ Báo lại một quyền đánh vào trước ngực hắn băng giáp, đem nát tan đi. Thiên Hy, trở về. Hừ Không vội vã hô, nếu là bọn họ không chịu thua Thiên Hy nhất định sẽ bị thương nặng, ở vừa nãy bọn họ cũng đã nhìn ra Thiên Hy cũng khắc không được Lệ Báo. Khà khà, các ngươi thua, Kỵ Cự Hổ đại hán cười nói. Hừ Không từ nhỏ bạch sư mặt trên hạ xuống, đi tới Thiên Hy bên người, giúp Thiên Hy chữa thương, vừa nhìn liền biết hắn cùng Thanh Dương đều phi thường đau lòng đệ tử, nhìn thấy đệ tử bị thương, đều vội vàng kêu ngừng. Thua cũng mang ý nghĩa cùng thú loại đại chiến muốn sớm rồi. Lúc này Hư Không cùng Thanh Dương cũng thấy được thú loại thế hệ tuổi trẻ thực lực. Không thua đây, còn có ta. Trầm Tường cười ha ha đi tới, hắn liên tiếp đột phá đến đạo đan cảnh 10 tầng, nhưng dù là không cố gắng đánh qua một hồi, trước cũng chỉ là cùng Khương Hiền trò đùa trẻ con một thoáng, không có chút nào đã nghiền, hơn nữa còn là đạo đan cảnh nhất trọng thời điểm. Cách chương.